Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 38, tung tích y tiên khó tìm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút này, trong mắt ông cụ Bùi lóe lên tia sáng tàn nhẫn, như mãnh hổ xuất chuồng. Ông cụ Bùi còn chưa nói xong, giọng nói bất lực của Bùi Phượng Chi đã vang lên. Ba, Huyền Huyền nhát gan lắm. Ba đừng dọa cô ấy. Ông cụ Bùi im mắt nhìn con trai. Hừ lạnh một tiếng, mới kết hôn ngày đầu tiên đã bênh rồi. Thằng nhóc này, có vợ quên ba. Vừa nói, ông cụ Bùi cũng không lãng phí thời gian. Vừa chống gậy vừa tức giận bỏ đi. Trước khi rời đi, ông ta còn đuổi hết đám người nhà họ Bùi đang vây quanh cửa ra ngoài. Những người nhà họ Bùi này vốn dĩ không phải thật lòng đến vì Bùi Phượng Chi. Thứ nhất là muốn biết Bùi Phượng Chi có phải thật sự bị tàn phế hay không. Thứ hai cũng là để diễn trò anh em hòa thuận trước mặt ông cụ Bùi. Bây giờ ông cụ Bùi đích thân đuổi người. Đương nhiên họ không muốn ở lại bệnh viện đầy vi khuẩn này lâu hơn nữa. Chỉ là cuối cùng mỗi phòng vẫn phái người âm thầm theo dõi bệnh viện. Cửa phòng đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi. Cuối cùng Diệp Ninh Uyển cũng có thể ngồi xuống, kiểm tra vết thương của Bùi Phượng Chi cho đàng hoàng. Tuy biết vết thương của người đàn ông rất nặng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bàn tay bị đứt lìa làm hai đoạn, mắt Diệp Ninh Uyển vẫn đỏ hoe. Xin lỗi, đều tại em, nếu không phải em. Bùi Phượng Chi khẽ cười một tiếng, cắt ngang lời xin lỗi của Diệp Ninh Uyển. Không phải em nói rồi sao? Đối phương nhắm vào anh. Cho dù không có em, dì Lý cũng sẽ nghĩ cách g, y, ế, c anh. Hoặc là phế anh, nói đến câu cuối cùng. Cho dù giọng nói của Bùi Phượng Chi có dịu dàng đến đâu, nhưng hàn quang dưới đôi mắt đen láy kia vẫn khiến người ta sợ hãi. May mà Diệp Ninh Uyển đang cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay bị đứt của anh ta, không chú ý đến điều này. Cô hít mũi, lúc ngẩng đầu lên, Bùi Phượng Chi đã thu hồi ánh mắt, khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày. Diệp Ninh Uyển áy náy đến gần Bùi Phượng Chi, nhìn vào đôi mắt đen láy đó, nói từng chữ như đang thề. Em sẽ chữa khỏi cho anh, tuyệt đối sẽ không để anh bị tàn phế. Bùi Phượng Chi lắc đầu, dùng bàn tay lành lặn xoa đầu Diệp Ninh Uyển. Em không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi. Người phụ nữ này hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng, nhưng lại càng khiến anh ta muốn tìm hiểu hơn. Diệp Ninh Uyển biết không ai tin tưởng mình, cô đang định chứng minh thực lực của mình, thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Giang Ứng Lân vẻ mặt lo lắng xông vào, thở hổn hển nói với Bùi Phượng Chi: "Cửu gia, không xong rồi, người của tôi mất dấu y tiên rồi." Bùi Phượng Chi nhíu mày, vẻ mặt không hề có chút gợn sóng, chỉ lạnh lùng nói hai chữ: "Điều tra tiếp." Giang Ứng Lân nhíu chặt mày, thăm dò hỏi: "Cửu gia, vị y tiên trong truyền thuyết này luôn thần bí, không biết có còn ở Giang Thành không? Chúng ta có nên suy tính trước kế hoạch khác không?" Bùi Phượng Chi cụp mắt xuống, liếc nhìn lớp băng gạc mà Diệp Ninh Uyển băng bó lộn xộn. U tươi không ngừng thấm ra ngoài. Trên thế giới này, người có thể khiến tay phải của tôi hoàn toàn hồi phục như lúc ban đầu chỉ có ông ấy. Nếu không thể hoàn toàn hồi phục, thà rằng không chữa. Giang Ứng Lân tức giận trước thái độ của Bùi Phượng Chi. Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu rất rõ ràng, nếu tay phải của cậu bị hỏng, cho dù ông cụ Bùi có cưng chiều cậu đến đâu, cũng không thể để cậu kế thừa nhà họ Bùi. Bùi Phượng Chi ngẩng đầu lên, không nói gì. Giang Ứng Lân siết chặt nắm đấm, thở hổn hển, cũng trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi đang nằm trên giường bệnh. Hai người không giống như anh em thân thiết nhiều năm, lúc này càng giống như kẻ thù đang đối đầu với nhau. Không khí trong phòng bệnh giảm xuống đến mức đóng băng. Lúc này, Diệp Ninh Uyển vẫn luôn bị phớt lờ. Cẩn thận giơ tay lên, bàn tay trắng nõn mềm mại cứ như vậy ngăn cách tầm mắt của hai người. Cái kia, tôi có thể nói chuyện không? Cách Chương.